Cô ấy biết tất cả. Chương 164, 164, sự thật năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn định dẫn theo hai người, nhưng có một người hủy hẹn nên tôi mới kéo Vương Sương đi cho đủ số. Thôi Thư Ni nói với cô ấy là tiệc ngày Noel, tất cả đều là thanh niên trẻ tuổi, muốn cho cô ấy đi trải nghiệm, cuối cùng cô ấy cũng tin. Trước khi đi tôi cũng không biết bọn họ điên cuồng như vậy, hai người đàn ông kia. Vương Sương đang định rời đi, nhưng Lưu Tranh và Trúc Bằng không đồng ý, nói không nể mặt họ, chúng tôi phải ngồi một hồi mới được đi, nếu không thì không cho xe đưa cô ấy xuống núi. Vương Sương không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, sau đó họ càng chơi càng điên cuồng. Trúc Bằng thậm chí còn lấy thuốc ra và yêu cầu chúng tôi chơi cùng nhau. Vương Sương không muốn, cô ấy nói phải đi, dù phải tự đi xuống núi, nếu không sẽ tố cáo bọn họ sử dụng M. Túy với cảnh sát, nên đã chọc giận Lưu Tranh. Lưu Tranh ném ra 1 vạn, nói để tránh cho cô ấy báo cảnh sát. Cô ấy phải tham gia cùng họ, nhưng sẽ bồi thường cho cô ấy 1 vạn. Nếu không sẽ chụp mấy bức ảnh không đứng đắn để lưu giữ. Cô ấy muốn về thì phải để họ giữ được nhược điểm của cô ấy. Nếu không anh ta sẽ không yên tâm. Vương Sương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng cầm ống tiêm lên. Cô ấy nói tự mình làm, sau đó tìm một gian phòng. Lưu Tranh và Trúc Bằng trông chừng ngoài cửa. Sau đó cô ấy chết. Nói đến đây, người phụ nữ càng khóc to hơn, gần như hét lên. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Sao tôi biết cô ấy sẽ chết? Sao tôi biết bọn Lưu Tranh sẽ giở trò đồi bại như vậy? Tôi cũng là người bị hại. Mấy người đều trách tôi, nhưng đó là lựa chọn của chính cô ấy. Cô ấy không muốn liền làm lớn chuyện báo cảnh sát. Có lẽ nhỏ nhẹ cầu xin Lưu Tranh, Trúc Bằng. Thậm chí là phục vụ họ còn hơn là dùng ống tiêm kia. Vì sao phải giở trò trước mặt Lưu Tranh, chọc giận anh ta chứ? Vì sao phải tức giận? Do cô ta ngu xuẩn, nghĩ quẩn trong lòng, không có liên quan gì đến tôi hết. Khi phát xong đoạn ghi âm, cả phòng đều yên tĩnh. Sắc mặt hòa thượng ăn thịt tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn về phía ám dạ phi tinh cách đó không xa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ám dạ đã bị anh ta đâm thành cái sàng. Sao anh có được đoạn ghi âm này? Cận Hải Dương liếc máy ghi âm trên bàn cà phê, đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, liền thấy thân thể ám dạ phi tinh cứng đờ trong chốc lát. Sau đó giống như anh ta đã nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ kiên định bất khuất. Tôi hỏi cô ấy tự nói. Ngay khi anh ta nói xong, người đàn ông không khách khí bật cười, như thể đầy khinh bỉ đối với câu trả lời này. Anh hỏi cô ấy thì cô ấy nói, 5 năm qua, tại sao hôm nay anh mới có được bản ghi âm này? Ánh mắt ám dạ phi tinh tối sầm lại, sau đó bình tĩnh nói. Trước đây, tôi không tìm được cô ấy đúng là bạn học của chị tôi, sau khi xảy ra chuyện cô ấy đã nghỉ học, tôi tìm cô ấy lâu rồi nhưng vẫn không có manh mối. Ban đầu tôi chỉ tùy tiện đăng bài, có một lần tôi thấy cô ấy bình luận dưới tin tức của bài đăng năm đó, nhắn lại lời giải thích của mình. Trong lòng tôi liền thấy nghi ngờ. Tôi đã kiểm tra lịch sử đăng bài và địa chỉ thật của cô ấy. Cuối cùng phát hiện rất có khả năng cô ấy là người tôi muốn tìm. Vì vậy tôi đã tiếp cận cô ấy, mời cô ấy gia nhập vào nhóm trò chơi trinh thám. Chỉ đơn giản như vậy thôi à? Người đàn ông bình tĩnh nhìn anh. Chỉ đơn giản như vậy. Ám dạ phi tinh bình tĩnh đáp. Những gì anh nói đều cực kỳ đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nghe có vẻ trùng hợp như trong tưởng tượng, nhưng đây là chuyện thật sự đã xảy ra. Anh luôn tin rằng chính linh hồn của chị anh trên trời đang hướng dẫn anh báo thù cho chị ấy. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Tôi thấy cô ấy, tôi biết cô ấy là đương sự năm đó. Tôi nói thẳng ra thân phận của mình, cô ấy đã kể tôi nghe mọi chuyện. Tất nhiên, như anh đã nghe, tôi đánh cô ấy vì cô ấy đã hại chị tôi. Chỉ đơn giản như vậy. Anh ta nhấn mạnh lại 1 câu, rồi ngậm miệng lại. Căn phòng chìm vào im lặng, sắc mặt hòa thượng và Messi rất khó coi, những người còn lại nhìn xung quanh, đang muốn nói gì đó nhưng xấu hổ không nói ra được. Cận Hải Dương nhìn anh ta 1 lát, sau đó bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, anh đứng dậy, thân hình cao lớn đi tới bên cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú với đường nét thâm trầm thoáng ẩn hiện. Không đơn giản như vậy, anh dừng lại. Sau đó lấy ra 1 điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay thon dài. Anh gặp Tiểu Hoan Hoan khi nào? Ám dạ phi tinh bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ, mấy giây sau mới phản ứng lại, ngập ngừng đáp. Buổi tối trước khi đi ngủ, trước nửa đêm, Cận Hải Dương gật đầu. Anh đánh cô ấy sao? Nói đến đây, trên mặt Ám Dạ Phi Tinh lộ ra vẻ mất tự nhiên, gật đầu một cái. Đúng, tát một cái, chỉ một cái tát à, không làm gì khác. Câu hỏi của anh ta dường như chọc tức Ám Dạ Phi Tinh, anh lạnh lùng mỉa mai một câu. Không thì sao, tôi còn có thể làm gì khác? Cô ấy là kẻ thù của gia đình tôi, nhưng tôi không thể giống như cô ấy. Anh hỏi ở phòng anh hay phòng cô ấy? Ở phòng cô ấy, tôi lên tìm cô ấy. À, Cận Hải Dương gật đầu, đột nhiên hỏi một câu. Rốt cuộc cô ấy hét lớn như vậy, tại sao chúng tôi lại không nghe thấy? Nghe anh hỏi, trên mặt Ám Dạ Phi Tinh hiện lên vẻ mất tự nhiên. Anh sống ở lầu 1, đương nhiên anh không thể nghe thấy âm thanh từ lầu 3. Ồ, Cận Hải Dương lại gật đầu, quay người nhìn về phía Hòa Thượng và Messi đang ngồi ở bên cạnh. Còn hai người thì sao? Mấy người cũng không nghe thấy à? Hai người đồng thời ngẩng đầu, đồng thời lắc đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Có thể là do cách âm tốt, Ám Dạ Phi Tinh giải thích. Cũng không phải anh nói sao thì là vậy. Người đàn ông mỉm cười. Chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm đi. Tái hiện lại đoạn đối thoại này một lần. Không cần quá lớn tiếng, để xem phòng kế bên có nghe được không. Ám Dạ Phi Tinh không nói nữa. Tuy nhiên, Cận Hải Dương vẫn không buông tha cho anh ta. Vừa nhìn thấy người nằm bất tỉnh, anh liền mở miệng gọi là Tiểu Hoan Hoan, tại sao vậy? Ánh mắt Ám Dạ Phi Tinh lóe lên, miễn cưỡng nói. Cô ấy là bạn học của chị tôi, tên thật là Thôi Thư Ni, tôi tìm cô ấy đã lâu, đương nhiên biết cô ấy. Không đúng, người đàn ông lười biếng cười, vươn tay về phía tây rồi nói. Nếu anh thật sự nhớ Thôi Thư Ni trông như thế nào, anh đã không nói như vậy. Anh dừng lại, vẻ mặt có chút ẩn ý, thật sự anh không biết ai đã chết đúng không? Là Thôi Thư Ni hay Hồ Lị Lị? Đương nhiên không phải Thôi Thư Ni, Thôi Thư Ni là Tiểu Hoan Hoan, không phải là Tiểu Hoan Hoan đang hôn mê sao? Ám Dạ Phi Tinh theo bản năng đáp lại, sau đó anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Người phụ nữ trong đoạn ghi âm nhắc đến tên Thôi Thư Ni, vậy làm sao có thể là Thôi Thư Ni? Anh nhận ra cô ấy không phải vì khuôn mặt của cô ấy, mà bởi những vết chói trên bàn tay và bàn chân của cô ấy. Có vẻ như anh cũng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Cận Hải Dương bật cười, người chết tên là Hồ Lị Lị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Thư Ni, cũng chính là Tiểu Hoan Hoan anh nói, bây giờ vẫn nằm hôn mê trong phòng, nhưng hôm qua cô ấy còn cùng chúng ta lên lầu 3 gọi người ăn cơm. Tiểu Hoan Hoan đã trực tiếp nhắc đến tên Thôi Thư Ni trong đoạn ghi âm của anh. Anh nghĩ người bình thường sẽ gọi mình như vậy sao? Cận Hải Dương hừ lạnh một tiếng, Ám Dạ Phi Tinh sững sờ tại chỗ. Cách chương.